Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Kino Yamato, tiếp tục dỗ Sunet vài câu về sau, Shinosuke liền định rời đi, về phần về sau liên quan tới gia tộc Uchiha hội nghị. Hắn không có ý định tham gia, dù sao sự tình hắn hiểu rõ không sai biệt lắm. Với lại Fugaku cũng không tính để hắn nhúng tay, cho nên cho dù hắn đi tham gia hội nghị, ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, giống như cũng không có tác dụng gì. Rời đi Hokage văn phòng, Shinosuke đi tới Root tổng bộ bên trong, đi thổ quốc một đoạn thời gian, Root một chút văn bản tài liệu còn cần xử lý. Đối với Shinosuke vị này vung tay trưởng quỹ mà nói, đại bộ phận văn bản tài liệu đều giao cho Chim Sơn Ca xử lý. Bất quá như cũ có chút trọng yếu văn bản tài liệu, Chim Sơn Ca không cách nào xử lý, cần Shinosuke vị bộ trưởng này làm quyết định mới có thể. Bỏ ra thời gian một tiếng, đem những văn kiện này toàn bộ xử lý tốt, Shinosuke duỗi người, lúc này mới xử lý một giờ văn bản tài liệu. Hắn liền cảm thấy mình đau lưng. Cái này khiến hắn càng cảm thấy mình lúc ấy cự tuyệt khi Hokage là cỡ nào anh minh thần võ quyết. Định, đi đem Kino gọi tới, Shinosuke nói. Vâng, trong bóng tối truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Chim Sơn Ca liền mang theo một vị thiếu niên ninja đi tới Shinosuke trước mặt. Shinosuke phất phất tay, Chim Sơn Ca rất tự giác lui xuống. Shinosuke đại nhân, Kino quỳ một chân trên đất, cung kính nói, nơi này không có người nào, đem mặt 573 cỗ lấy xuống a, Shinosuke nói. Kino lấy xuống mặt nạ, lộ ra mặt cho, tuổi của hắn cùng Kakashi không sai biệt lắm, cho nên vẫn là một vị thiếu niên ninja, Kino thì là danh hiệu của hắn, đi theo ta. Shinosuke đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Giáp Nhất Đường không nói một lời đi theo Shinosuke sau lưng. Rất nhanh hai người tới Root diễn luyện trận. Shinosuke đối Kino nói ra. Ôm giết chết ta tâm tính. Công kích ta, mặc dù không biết bộ trưởng tại sao phải đột nhiên kiểm nghiệm thực lực của mình. Bất quá Kino vẫn gật đầu. Nhanh chóng lui lại. Thân thể cùng Shinosuke kéo dài khoảng cách, mộc độn, con gâu chiêu gỗ, Shinosuke trước mặt thổ địa đột nhiên thoát ra mấy cây lớn bằng bắp đùi cây cối. Cây cối đỉnh bén nhọn, hướng phía bộ vị yếu hại của hắn đâm tới. Nếu như bị cái khác ninja thấy cảnh này, khẳng định sẽ ngạc nhiên vạn phần. Sau đó hô to một tiếng cái này sao có thể. Bởi vì cái này đời xưng là Kino thiếu niên ninja, sử dụng bắt đầu đại danh đỉnh đỉnh mộc độn, được vinh dự ninja mạnh nhất độn thuật mộc độn. Đây chính là kế chết đi Senju Hashirama về sau, vị thứ hai sẽ sử dụng mộc độn ninja. Điều này chẳng lẽ còn không cho người ngạc nhiên cùng rung động mà. Quá chậm, Shinosuke thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương. Mộc độn Naizurin no Jutsu, Kino cánh tay hóa thành cây cối, nhanh chóng kéo dài hướng phía Shinosuke mà đến. Một chiêu này có điểm giống Orochimaru chiêu bài nhẫn thuật Senei Jutsu. Ta cùng ngươi khoảng cách xa như vậy, ngươi dùng chiêu này một điểm ý nghĩa đều không có, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu. Lần nữa tránh thoát công kích của đối phương, Kino sắc mặt đỏ lên, một chiêu này hắn xác thực sử dụng sai lầm rồi, tin tưởng mọi người đã biết Kino là ai, hắn liền là ngày sau Naruto trong miệng sông lớn đội trưởng. Đối phương khi còn bé là Orochimaru nhân thể thí nghiệm vật thí nghiệm bị cắm vào Senju Hashirama, tế bào tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì ấu thể khuyết thiếu đầy đủ sức chịu đựng đến tiếp nhận Senju Hashirama tế bào chi lực. Cùng thời kỳ còn lại 59 cái vật thí nghiệm lần lượt tử vong. Cuối cùng chỉ có hắn thành công sống tiếp được. Đồng thời may mắn bị Danzo phát hiện. từ đó gia nhập vào Root ở trong, bởi vì hắn là vị thứ hai sẽ sử dụng mộc độn ninja. Tại Danzo trong mắt có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cho nên Danzo tự mình dạy bảo hắn, đồng thời tại 10 tuổi thời điểm liền trở thành Danzo thủ hạ đắc lực. Nhưng phía sau Danzo bị Shinosuke một lột đến cùng, hắn còn trở thành Root tân thủ lĩnh. Kino tự nhiên mà nói cũng đã trở thành Shinosuke thủ hạ. Đối với Kino mộc độn, Shinosuke ngay từ đầu cũng thật tò mò, cho nên tại trở thành bộ trưởng về sau, cũng cùng đối phương luyện qua. Bất quá người ta mộc độn uy lực thật sự là để Shinosuke rất thất vọng. Tốt, liền đến nơi đây a, kiến thức đến đối phương mộc độn uy lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu về. Sao? Shinosuke cũng không có tất muốn tiếp tục thăm dò đi xuống. Chờ một chút, ngươi liền đi Anbu đưa tin. Từ nay về sau ngươi chính là Anbu một thành viên, Shinosuke nói. Bởi vì gần nhất có một nhóm Anbu thành viên về hưu, mà mới Anbu thành viên lại không có huấn luyện tốt, cho nên Minato nơi đó thiếu người, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng tiểu đồng bọn Shinosuke nhờ giúp đỡ. Shinosuke thì vung tay lên, đem 10 tên Root thiếu niên ninja cho Minato, trong đó có Kino. Về phần tại sao là thiếu niên ninja mà không phải trưởng thành ninja, dù sao so sánh thực lực, khẳng định là trưởng thành ninja cao hơn chút, nhưng là Root đại bộ phận trưởng thành ninja đều là từ Danzo thời kỳ đi tới. Tư tưởng gã cao hóa, không thích hợp đi Anbu. Mà thiếu niên ninja nhận Danzo nghĩ muốn so sánh nhỏ, cho nên Shinosuke mới có thể tuyển bọn hắn. Về phần tại sao muốn đem Kino cho Minato Anbu, hoàn toàn liền là để Kino trở về đến trong vở kịch mà thôi. Lại Kino mộc độn, tại Shinosuke nơi này hoàn toàn không được một chút tác dụng. Kino cũng chính là ngày sau sông lớn, hậu kỳ sử dụng mộc độn uy lực. Đại khái cũng chỉ có Senju Hashirama 20% uy lực, lại còn sẽ không sử dụng cao cấp mộc độn ninja, tỉ như Zukai Kutan loại này. Cũng chính bởi vì hắn mộc độn năng lực quá yếu, cho nên Shinosuke cũng không có để hắn tham dự vào dung hợp vĩ thú chakra thí nghiệm ở trong. Kino cắm vào Senju Hashirama tế bào, mà Uchiha Madara cũng cắm vào Senju Hashirama tế bào, nhưng cả hai sử dụng mộc độn uy lực thật đúng là ngày đêm khác biệt. Người ta Uchiha Madara sử dụng mộc độn đoán chừng còn kém Senju Hashirama cái này chính bản một tia. Senju Hashirama mộc độn là chính bản, Uchiha Madara mộc độn là cao phỏng bản, mà Kino, Yamato, mộc độn thì là hàng nhái. Senju Hashirama tế bào, Shinosuke nghĩ đến mình có phải hay không đi làm chút cái này, sau đó cắm vào thân thể của mình, ngạch coi như hắn còn là ưa thích tiến vào thân thể nữ nhân, cũng không thích những vật khác, đặc biệt là nam nhân đồ vật tiến vào thân thể của hắn. Lại nói, người ta Senju Hashirama lưu trên thế gian một chút xíu, cuối cùng ra đầu mảnh đều bị Orochimaru cho dùng. Cho nên Shinosuke cho dù là nghĩ, cũng không có cơ hội. Làm sao vậy? Không muốn đi Anbu mà, gặp Kino không có rất mau trả lời ứng. Shinosuke không khỏi hỏi, không có, chẳng qua là cảm thấy về sau sẽ có chút không thích ứng, Kino lắc đầu. Vô luận là đối Root, vẫn là đối trước kia Danzo cũng hoặc là hiện tại Shinosuke, Kino đều không có quá lớn không bỏ chi tình, bởi vì nơi này cũng không có hắn lưu luyến đồ vật. Có lẽ người sẽ ở nơi đó tìm tới nói chuyện tới bằng hữu, Shinosuke cười ha hả nói một câu. Kino cũng không nói lời nào, ngược lại đem mặt nạ một lần nữa đeo đi lên. Cái này khiến Shinosuke có chút bó tay rồi. Đến lúc đó người trực tiếp đi Anbu báo nói hay. Sau đó Shinosuke liền để Kino rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.